Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, Hàn Thụ Quả. Bị tìm tòi ra tới vật phẩm còn rất nhiều. Tống Kiệt trên dưới nhìn xem, vẫn cảm thấy Hàn Thụ Quả tương đối thích hợp chính mình. Hàn Thụ Quả, nói quý không quý, nói tiện nghi cũng không rẻ. Nhưng là nó là liên tục cây nông nghiệp, là vẫn luôn có thể kết quả từ, không giống bắp tiểu mạch một loại, còn cần lặp lại gieo giống. Hàn Thụ Quả chỉ cần gieo liền có thể đi. Nhìn đến đây, Tống Kiệt liền tiêu phí một thiên bính từ điểm, mua sắm 20 khỏa Hàn Thụ Quả. Gợi ý của hệ thống ngài, hay không hiện tại thực hiện Hàn Thụ Quả. Tống Kiệt trực tiếp ở trong lòng mặc niệm một tiếng là. Ngay sau đó quang mang một tránh, Tống Kiệt gian phòng chi nội, liền xuất hiện 20 khỏa cây nhỏ miêu. Mỗi một khỏa Hàn Thụ Quả đều không phải là rất lớn, chỉ có to cỡ cổ tay. 20 khỏa Hàn Thụ Quả đôi tại Tống Kiệt căn phòng vẫn là vô cùng chiếm diện tích. Hàn Thụ Quả rất là xinh đẹp, trên người của nó không giống bình thường cây táo như vậy thô ráp. Nó mặt ngoài rất là bóng loáng, cũng chỉ là so với người da thịt muốn tháo một ít mà thôi. Hàn Thụ Quả lá cây không phải lục sắc, tại cái này mùa đông giá rét, nó lá cây cư nhiên là cái loại này bạch sắc bên trong mang theo điểm lục sắc nhan sắc. Thoạt nhìn thập phần hảo xem, đây là Hàn Thụ Quả. Tống Kiệt nhìn thoáng qua, vừa lòng gật gật đầu. Tâm suy nghĩ này hệ thống xuất phẩm, quả nhiên là tinh phẩm. Lúc này, Tống Kiệt lấy ra di động, bát thông Vương Kiến Quốc điện thoại. Huy, Kiến Quốc, là ta là thôn trưởng, ngươi bây giờ lập tức dẫn người tới nhà của ta. Nhà ta có mấy gốc cây, ngươi mang theo người tới đem chúng nó cấp mang đi. Được, lập tức đến, thực mau. Tống Kiệt liền cúp điện thoại. Cái này Vương Kiến Quốc cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Hắn là Hoa Hạ Quốc Đại học Nông nghiệp tốt nghiệp sinh viên. Đại học Nông nghiệp sinh viên kia nếu là phóng tại thành thị cấp 1, đó là bao nhiêu công ty lớn cướp muốn cao tài sinh. Nhưng là Vương Kiến Quốc dứt khoát về tới Đại Ngưu thôn. Muốn tại Đại Ngưu thôn phát triển, lúc trước hắn hồi Đại Ngưu thôn thời điểm, người trong nhà là mọi cách cản trở, nhận là Vương Kiến Quốc như vậy chỉ là không làm việc đàng hoàng. Hiện tại Vương Kiến Quốc đã ở trong thôn phát triển 7-8 năm. Hắn hôm nay liền phải chứng minh cấp người nhà xem. Bọn họ là đúng, Vương Kiến Quốc tốt xấu là Đại học Nông nghiệp tốt nghiệp sinh viên. Hắn khẳng định so Tống Kiệt hiểu nhiều lắm, cho nên Tống Kiệt đem hắn gọi tới. Thực mau, 10 phút sau, một đám người liền đi tới Tống Kiệt nhà bên trong. Tống Kiệt mở cửa đi ra ngoài, một xem, hảo gia hỏa, không vẻn vẹn chỉ là Vương Kiến Quốc. Thôn bí thư chi bộ Quách Thiên Minh cùng với dân binh đội trưởng Liêu Đào cũng tới. Liêu Đào mang theo một đám thanh tráng niên, nhìn dáng vẻ đều là Đại Ngưu thôn dân binh đội viên. Tổng cộng có 7-8 người. Tống Kiệt hướng về bọn hắn phất phất tay, nói, đến, cầm trong phòng thụ nâng ra đến. Chúng ta lên sau núi chọn cái địa phương, đem những này thụ gieo đi. Cái gì? Tống Kiệt vừa nói sau, Vương Kiến Quốc trong mắt đều mau rơi xuống đất. Thôn trưởng, ngươi không có lầm chứ? Ngày mùa đông loại cái gì thụ a? Đại gia hỏa cũng đều là vẻ mặt kỳ dị nhìn Tống Kiệt. Thân là thôn trưởng coi trọng nông nghiệp cái này không tật xấu. Nhưng là ngươi cái này ngày mùa đông trồng cây, này không phải có bệnh sao? Tống Kiệt bất đắc dĩ nhất tiếu. Hắn liền biết những người này khẳng định không hiểu chính mình. Nhưng là Tống Kiệt cũng không oán bọn họ. Chờ đến lúc đó chính mình thụ trồng ra, bọn họ liền biết mình lợi hại. Này các ngươi liền đừng động. Đây là ta giá cao từ nước ngoài mua được biến dị chủng loại. Nói với các ngươi, loại này thụ, tại chúng ta toàn bộ Hoa Hạ Quốc, chỉ có chúng ta Đại Ngưu thôn có. Tống Kiệt những lời này vừa ra, vài người khác liếc nhau, ánh mắt bên trong đều là ánh mắt không tin. Lớn như vậy, bọn họ chưa từng thấy tại ngày mùa đông trồng cây. Này thiệu chỉ định sống không được a. Nói chuyện chi gian, dân binh đội mấy người kia liền cầm Tống Kiệt trong phòng hàn thụ quả cấp nâng đến trong viện. Đại gia hỏa một xem, ua, này thụ còn thật xinh đẹp. Thân là nông nghiệp mê vương kiến quốc, vừa thấy đến loại này thụ, hắn đôi mắt đều sáng. Chỉ thấy hắn một cái bước xa liền lẻn đến cái kia hàn thụ quả trước mặt, quan sát tỉ mỉ cái kia hàn thụ quả. Ua, này thụ thật đúng là hiếm lạ a, ta chưa từng thấy dạng này thụ. Ngày mùa đông còn có lá cây không nói, vỏ cây còn như vậy nộn. Vương Kiến Quốc lấy làm kỳ nói. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, tâm suy nghĩ đây chính là chính mình từ vạn giới ăn vạ vương hệ thống mua được thụ. Nếu là cùng bình thường thụ giống nhau mới là lạ đâu. Tốt, đừng nhìn, nâng thụ, lên núi. Tống Kiệt dứt lời, phất phất tay, liền hướng về phía sau trên núi đi đến. Tống Kiệt ra liền tại Đại Ngưu thôn bên cạnh, sau này vừa đi chính là Đại Ngưu sơn chỗ sâu trong. Mà Đại Ngưu sơn dựa theo thổ địa phân chia tới giảng, toàn bộ Đại Ngưu sơn đều là Đại Ngưu thôn, cho nên Tống Kiệt có tư cách ở trên núi trồng cây. Nếu không phải trên núi thổ địa chất lượng không quá hảo, trồng không ra cái gì cây nông nghiệp. Trong thôn, thôn dân đều ở trên núi bắt đầu trồng loại cây nông nghiệp. Nhưng là Đại Ngưu sơn cũng không thích hợp loại đồ vật. Mọc ra cũng đều là một ít dã thụ cái gì. Mà Đại Ngưu thôn các thôn dân, nam nhân đều đi ra ngoài làm công đi, nữ còn lại là lên núi thải một ít dã trái cây dược liệu cái gì bán tiền. Ngẫu nhiên cũng có thể đánh mấy con thỏ hầm ăn. Thực mau, Tống Kiệt liền mang theo một đám người chờ đi tới một chỗ khoảng cách Tống Kiệt ra không xa chiền núi chỗ. Cái này một khối địa phương tương đối bình quán. Tống Kiệt cảm thấy nơi này phi thường thích hợp trồng cây. Tống Kiệt ngừng lại, đối với Vương Kiến Quốc nói ra. Kiến Quốc, ngươi xem cái này một khối địa phương thế nào? Vương Kiến Quốc dừng lại. Hắn nhìn thoáng qua này mặt đất, lại nắm lên một nắm đất nhéo nhéo. Ngay sau đó, hắn liền lắc lắc đầu. Này khối mà tuy rằng bình thản, nhưng là chất đất không được, quá làm, không thích hợp trồng cây. Vương Kiến Quốc nói, mà Tống Kiệt cười. Hắn nói ra, ta cảm thấy nơi này khá tốt. Cái kia cái gì, kêu hai người trở về La Tê Thiêu, ở nơi này trồng cây. Vương Kiến Quốc vừa nghe, lúc ấy liền mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tống Kiệt. Người này hổ đi, ngày mùa đông tại làm như vậy thổ địa thượng trồng cây, liền tính là tưới nước, liền cái này chất đất, hơi nước rất nhanh liền sẽ xói mòn. Liền tính ngươi thụ là ngoại quốc thụ, nhưng là cũng khiêng không được như vậy loại đi. Thôn trưởng, nơi này không thích hợp trồng cây a. Vương Kiến Quốc lúc ấy liền cấp nhãn, mà Tống Kiệt phất phất tay, nói, ta cảm thấy thích hợp, kia nơi này liền thích hợp trồng cây. Vương Kiến Quốc nghe vậy, cùng Quách Thiên Minh liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều xuất hiện thần sắc bất đắc dĩ. Liêu Đào mặc dù là một người thô nhân, nhưng là mùa đông trồng cây hẳn phải chết cái này nói để ý đến hắn vẫn hiểu. Hắn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, vung tay lên, sau lưng dân binh liền đi cầm sẻng. Hiện ở trong thôn Tống Kiệt định đoạt, ai để người ta là thôn trưởng đâu. Thực mau, sẻng đã bị lấy tới, vài người cùng nhau đào hố. Thực mau, 20 khỏa hàn thụ quả liền bị loại đi vào. Cái này 20 khỏa hàn thụ quả rất là thấy được, bởi vì chúng nó bị loại tại giữa sườn núi không cao địa phương, cho nên toàn bộ Đại Ngưu thôn đều có thể nhìn đến cái này 20 khỏa hàn thụ quả. Mà cái này hàn thụ quả thân là toàn bộ Đại Ngưu sơn bên trên duy nhất một loại có lá cây thụ, hơn nữa còn là lá cây màu trắng. đương nhiên cũng là thập phần thấy được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.